Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2289, Lẫn Vào Không Tệ. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư nhìn Mặc Minh. Nói, người bây giờ lẫn vào không tệ nha. Nàng rõ ràng so Mặc Minh còn tân tiến hơn nhập tổ chức. Nhưng là hiện tại còn phải làm Mặc Minh giúp nàng chuẩn bị vật tư. Hơn nữa những vật này, hệ thống, đổi thương thành căn bản cũng không có những vũ khí này. Những vũ khí này hẳn là chỉ cung cấp cho quân đội. Mặc Minh chỉ là nói, không có gì không tệ. Chúng ta bộ môn không giống nhau, không có tương đối tính. Vậy được, người giúp ta chuẩn bị một chút vũ khí, coi như ta thiếu ngươi ân tình, về sau ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ tới tìm ta. Ta có thể đem hỗ trợ. Ta sẽ tận lực hỗ trợ. Ninh Thư nghĩ nghĩ còn nói thêm. Nếu như quá làm khó, vẫn là quên đi. Đối ngươi có ảnh hưởng hay không? Nếu quả như thật một chút thông qua đi hơn mấy trăm chi vũ khí, đoán chừng là đối Mặc Minh vẫn còn có chút ảnh hưởng. Còn tốt, ngươi trở về đi. Ta làm cho người ta đem đồ vật đưa qua cho ngươi. Tất nhiên, cũng không riêng gì vì ngươi. Tận lực giữ vững, tranh thủ sớm một chút kết thúc chiến tranh, cũng là vì phía sau hàng tỷ vị diện. Lần sau đàng hoàng đánh cái báo cáo lên đi, không muốn tại doanh trướng bên ngoài trông coi. Đã thiết doanh trướng, liền đại biểu có một số việc là không thể bị nghe được. Người không phải quân trong người, có chút quân trong quy củ không hiểu nhiều, nhưng là cũng muốn chú ý. Nếu như phạm vào cái gì kiêng kỵ, bị người giết cũng là đáng đời. Nơi này cũng không phải chơi đùa địa phương. Mặc Minh nói. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết. Cuối cùng vẫn là phải cảm ơn ngươi. Mặc Minh trên người có quân nhân khí tức túc sát. Nói chuyện âm vang hữu lực. Lại dẫn một cỗ khó mà diễn tả bằng lời lãnh khốc. Cũng thế. Giết chóc nhiều. Khẳng định là càng ngày càng kiên định. Không riêng muốn đối mặt như vậy quái vật. Hơn nữa vị diện chiến tranh, những linh hồn này quân đội cũng phải đi trấn áp. Còn có chính là vị diện xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ người can thiệp không được sự tình, những linh hồn này quân đội đều phải xuất động. Nhiệm vụ người là đơn thương độc mã, những linh hồn này quân đội tựa như một đài tinh vi máy móc phi tốc vận chuyển. Phía trên hạ đạt mệnh lệnh, phía dưới cẩn thận hoàn thành. So với linh hồn quân đội tới nói, nhiệm vụ người hoàn toàn chính là dã lộ. Ninh Thư đối Mặc Minh phất phất tay. Trở về, sườn xám nam liếc nhìn Ninh Thư. Kết quả như thế nào? Ninh Thư buông tay, gặp được một cái người quen. Nói là nguyện ý cho chúng ta. Trên trăm chi vũ khí, pháp tắc hóa thân chỉ ít có hơn nghìn người. Trăm chiếc vũ khí cũng là hạt cát trong sa mạc, nhưng là có quấy tại không có tốt. Mặc Minh đến đây, có người sau lưng giơ lên mấy cái thùng. Mặc Minh nói, này, một thùng là tiêu hao tương đối lớn vũ khí khác đều là tiêu hao tương đối nhỏ, cảm ơn đồng chí. Sườn xám nam hai tay nắm Mặc Minh tay cầm lung lay đứng lên, cảm ơn, Ninh Thư, ngọa tào, sườn xám nam này nha thật không phải là tại chiếm tiện nghi. Mặc Minh biểu thị lễ phép cùng sườn xám nam nắm tay. Thu tay lại đối Ninh Thư. Nói, các ngươi tận lực giữ vững bên này. Yên tâm, sẽ liều mạng. Ninh Thư nói, cảm ơn ngươi vũ khí. Mặc Minh cổ vũ hai câu liền đi. Lưu lại mấy vali vũ khí. Pháp tắc hóa thân đều vây quanh vali, liền cùng một đám sói vây quanh một miếng thịt đồng dạng. Sườn xám nam quạt cây quạt. Nhìn tựa như là dân quốc công tử thế gia. Cười, nói, đã kết hôn chính là không giống nhau. Còn cho ngươi vũ khí. Ninh Thư, mẹ thiểu năng. Ninh Thư làm sườn xám nam đem vũ khí phân. Hắn cùng những này pháp tác hóa thân tương đối quen thuộc. Hẳn phải biết những này pháp tác hóa thân thích hợp dùng bộ dáng gì vũ khí. Ninh Thư trên người tiêu hao đại tiêu hao tiểu vũ khí đều có. Trên cơ bản, không cần vũ khí khác. Ninh Thư bây giờ không có biện pháp. Quyết định đem bể cá đặt ở trước mặt. phòng ngự, nếu quả như thật chịu không được, trực tiếp dội ra tới, cũng có thể chôn vùi một ít quái vật, cũng không biết dội ra ngoài có thể hay không thu hồi lại. Ninh Thư trong lòng có điểm chột dạ, nếu như dội ra ngoài thu không trở lại, còn không biết muốn tạo thành ảnh hưởng gì. Ngươi cầm một cái bể cá làm gì? Sườn xám nam nhìn chằm chằm bể cá. Ninh Thư cười híp mắt nói, chơi vui nha, nếu không ngươi đem tay vươn vào đi. Sườn xám nam nửa tin nửa ngờ, xem trong hồ cá là nước, trong này là cái gì? Không có gì, chính là hư vô pháp tắc, nếu quả như thật thủ không được, lão nương liền đem cái này đồ vật dội ra ngoài. Ninh Thư nói, ha ha, người tốt nhất ngẫm lại dội ra ngoài hậu quả, không riêng đối phương bị thôn phệ, chúng ta bên này cũng sẽ bị thôn phệ. Cái đồ chơi này những nơi đi qua đều muốn bị thôn phệ, nếu như lắc lư đến vị diện, thôn phệ vị diện, chúng ta đánh cho như vậy vất vả là vì cái gì? Mù quáng làm việc. Sườn xám nam cười lạnh nói, Ninh Thư buông tay, ta chỉ nói là nói, ngươi cảm thấy ta có lá gan dội ra ngoài, bọn họ những này tân tân khổ khổ là vì thủ hộ vị diện, không có đạo lý khiến cái này quái vật không chiếm được vị diện, liền trước tiên đem vị diện hủy. Cơ chí không cơ chí, nàng mang theo vật này đến, chủ yếu là nghĩ phòng thân, liền không nghĩ tới muốn dùng loại vật này đối phó. Nếu như có thể đối phó, phía trên kia đại lão còn không đem những vật này lấy ra nha. Những đại lão này khẳng định có đồ tốt. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Sườn xám nam đem vũ khí phân phát đi ra, phân đến vũ khí người đều là quen thuộc vũ khí. Ninh Thư trong đầu rối bời nghĩ đến sự tình các loại, não bổ là bệnh a. Sườn xám nam cây quạt tát đến phần phật rung động, ngoại trừ ra chiến trường, lúc khác sườn xám nam đều tại phiến cây quạt, xem chừng áp lực quá lớn, dùng loại phương thức này đến giảm sức ép, không có tham dự qua quy mô lớn như vậy chiến tranh, trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, rất mệt mỏi người, tâm mệt đến đột tử. Trước mặt màu vàng khô lâu líu díu nói chuyện, cầm trong tay rỉ sắt loang lổ kiếm, Ninh Thư cảm thấy còn phải trông nom một chút những này khô lâu. Không, thì đến lúc đó những này khô lâu toàn quân bị diệt. Nàng lấy cái gì cùng phủ quân giao phó, mẹ nó, thật sự rất lo lắng những này khô lâu. Một quyền liền có thể tạp thành một đống nát xương, ai ai ai, Ninh Thư cảm thấy chính mình đều phải biến thành lão mụ tử. Quan tâm, sự tình nhiều lắm, Ninh Thư gầy gầy chính mình đầu, nhìn xem trường bạch tóc, không có. Người có thể hay không cách ta xa một chút, ta nghe thấy ngươi thở dài trong lòng ta liền sấm hoàng. Sườn xám nam hướng bên cạnh xê dịch, Ninh Thư kéo dài thanh âm, nặng nề thở dài khí. Ai, Ninh Thư trong lòng sự tình lại không tốt cùng sườn xám nam nói. Một bên huấn luyện chính mình tinh thần lực, một bên chờ đợi công kích của đối phương. Vừa vặn nàng cũng muốn xác định một chút, những quái vật này có phải hay không tại nhằm vào nàng. Ninh Thư rất bất đắc dĩ, tuyệt vọng giống như thực chất. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Vũ em quá kéo cừu hận. Ninh Thư còn nghĩ cùng sườn xám nam nói làm hắn bảo vệ mình. Kết quả nhìn thấy sườn xám nam đưa lưng về phía chính mình, trong tay cây quạt tát đến phần phật rung động, đoán chừng trong lòng cũng phiền đây. Ninh Thư cũng không cùng người hắn nói giỡn, pháp tắc hóa thân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, ngẫu nhiên trò chuyện, càng nhiều thời điểm là trầm mặc, bầu không khí rất ngưng trệ, làm cho người ta có loại cảm giác không thở nổi. Một số người thậm chí giật lên chân đến, mỗi một cái đều là run chân tinh. Nhân, hết chương.